đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn sáng xong, Hứa Tề Tư ôm Tiểu Hoa xuống dưới lầu, thả nó tự chơi một mình. Trải qua một thời gian điều dưỡng, Tiểu Hoa đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Vừa thả xuống liền chạy nhảy khắp nơi. Hứa Tề Tư ở bên cạnh thấy vậy mới yên tâm. Bắt đầu lấy điện thoại đăng nhập tài khoản công việc trên WeChat. Xem mấy ngày nay bên group gia tộc và group fan có gì mới không. Nhưng khi vừa mới đăng nhập, cậu thấy Ôn Mộng đã gửi cho mình một tin nhắn. Ôn Mộng, hôm nay tôi có chút việc bận, có thể sẽ không online. Tin nhắn gửi tới từ lúc 7 giờ sáng. Đã được gửi khá lâu rồi. Hứa Tề Tư nhớ là Ôn Mộng cũng có công việc riêng. Nhưng phần lớn thời gian đều rảnh rỗi. Thỉnh thoảng mới có việc bận đột xuất. Cậu đoán là Ôn Mộng chắc đang vội nên gửi một tin nhắn trả lời. 744. Ok, cậu cứ làm xong việc của mình trước đi. Ôn Mộng bên kia chưa trả lời ngay. Hẳn là đang bận rồi. Hứa Tề Tư không quá bận tâm. Lướt một lát thì phát hiện có trong group fan có người tag tên cậu. Cậu bấm vào xem, thấy bạn fan đó hỏi cậu có muốn tham gia vòng loại của hoạt động khiêu chiến mùa đông không? Hầu như fan club của cậu đều biết cậu không thường xem tin tức trên các diễn đàn nên mỗi lần có thông báo quan trọng nào cũng đều chi kỷ gửi qua cho cậu. Hứa Tề Tư bấm vào link dẫn xem sơ qua một lần. Nội dung đại khái chính là các streamer nào muốn tham gia thì chỉ cần gắn nhãn hoạt động khiêu chiến mùa đông trước khi livestream là được. Mỗi ngày hệ thống sẽ tự động đếm số lượng các streamer gắn nhãn. Khi đã đủ số lượng người tham gia, mỗi người chơi sẽ được rút thăm ngẫu nhiên một thẻ khiêu chiến. Nếu hoàn thành nhiệm vụ trong thẻ khiêu chiến, người chơi có cơ hội nhận được các phần thưởng như tăng lượng follow, tiền thưởng và những phần quà khác. Nghe qua đúng là một hoạt động rất thú vị. Hơn nữa còn có thể tăng lượng tương tác với các fan. Hứa Tề Tư vốn không để ý lắm đối với mấy loại hoạt động này. Cậu dạo qua group fan rồi làm như vô tình hỏi thử. 744. Các cậu có muốn tôi tham gia hoạt động này không? 744. Thăm dò. JPG. Tiểu Thất hì hì hì. Ánh mắt lấp lánh. JPG. PP. Ánh mắt lấp lánh. JPG. Người giảng đạo lý. Lấp lánh. JPG. Nháy mắt diễn đàn đã bị ai cần ánh mắt lấp lánh mong chờ spam. Hứa Tề Tư nhìn thấy không khỏi mỉm cười. 744. Vậy tối nay luôn đi. PP. Ia. Điền Thanh Thanh. Tôi bắt đầu mong chờ viễn cảnh tối nay cây cây cây. Cười xoa tay. JPG. Mỗi ngày kiểm điểm bản thân 3 lần. Không biết Tiểu Thất sẽ bốc phải thẻ khiêu chiến nào đây hắc hắc. Mặt nham hiểm. Quả chanh dễ thương. Hôm qua tôi thấy một streamer đã bốc được thẻ khiêu chiến với nội dung là bạn phải là giành vị trí thứ nhất trong bất kỳ thể loại game nào bạn muốn. Người giảng đạo lý. Nếu Tiểu Thất mà bốc trúng thẻ đó là xác định luôn ha ha ha ha. Bên dưới diễn đàn các fan đang say sưa đoán thử xem đêm nay Hứa Tề Tư sẽ bốc trúng thẻ khiêu chiến nào. Hứa Tề Tư nhìn nội dung thảo luận, khẽ mỉm cười. Vừa đúng lúc Nguyễn Ôn Tịch cũng đang định tới chơi với Tiểu Hoa. Thấy thế mới hỏi, Tiểu Thất đang đọc gì mà cười vui thế? Hứa Tề Tư trả lời, đêm nay trên nền tảng livestream có hoạt động khiêu chiến. Tôi đang đọc các bình luận của mấy fan đoán rằng tối nay tôi sẽ bốc trúng thẻ khiêu chiến gì, rồi có thể hoàn thành hay không. Về chuyện livestream, Nguyễn Ôn Tịch sẽ không hỏi nhiều, rất nhanh liền chuyển sang đề tài khác. Anh ngồi chơi mèo với Hứa Tề Tư một lát mới trở về phòng luyện đàn. Ban ngày Hứa Tề Tư khá rảnh rỗi. Vì buổi tối phải tham gia hoạt động khiêu chiến ngẫu nhiên nên cậu dứt khoát lên lầu xem trước những thử thách trong phần mô tả. Cuối cùng Hứa Tề Tư đưa ra một kết luận, chính là không có gì hết trơn. Thẻ khiêu chiến ngẫu nhiên chính là ngẫu nhiên. Nội dung trong đó được lấy căn cứ từ tình hình các streamer tham gia và đề xuất của các fan nên chưa tới giờ mở thì không ai biết được mình sẽ rút được thẻ có nội dung gì. Tất cả đều dựa vào nhân phẩm của bản thân thôi. Cho nên khi gần tới giờ mở livestream, Hứa Tề Tư không khỏi cảm thấy hồi hộp. Cậu hít một hơi thật sâu rồi gắn nhãn hoạt động khiêu chiến vào kênh của mình. Đúng 8 giờ 50 phút bắt đầu livestream. Tôi tới nhất. Tới rồi. Thất Thất vẫn đáng yêu như vậy. Hôm nay có nhiều streamer tham gia ghê. Tôi rất mong chờ xem Thất Thất nhà mình rút được thẻ khiêu chiến nào đây. Không biết Thất Thất sẽ rút được nội dung gì đây. Háo hức. Các kênh livestream nào đạt được mốc 10.000 người xem đầu tiên sẽ có 5 phút để các fan của họ bình luận cảm nghĩ ấn tượng về streamer của họ. Có thể viết theo cá nhân hoặc gộp thành nhóm đều được chấp nhận. Cuối cùng hệ thống chọn ra một streamer nhận được nhiều bình luận nhất sẽ được đặc cách tham gia sáng tạo nội dung khiêu chiến. Ngày thường có khá ít người xem Hứa Tề Tư livestream nhưng hôm nay đặc biệt đông. Không bao lâu liền đạt được số lượng mà hệ thống yêu cầu. Hứa Tề Tư nhìn các fan đang tích cực ở khu bình luận. Cuối cùng khá bất ngờ khi fan mình ấn tượng nhất đó chính là tính cách hoạt ngôn của cậu. Bởi vì ngày thường lúc chơi game, trong gia tộc toàn là người quen nên Hứa Tề Tư có thể tùy ý đùa giỡn cùng bọn họ. Chỉ có một số ít mới biết chứng sợ giao tiếp của cậu là thật. Hơn thế nữa, khi livestream cách một màn hình nên cậu có thể thoải mái nói rất nhiều. Tương tác với fan cũng rất khá. Nhưng cậu thật sự không ngờ rằng mình đã lưu lại ấn tượng về tính cách hoạt ngôn cho fan của mình. Hứa Tề Tư giờ khóc giờ cười. Nhưng cậu không hề phủ định nhận thức của fan mình. Hứa Tề Tư thấy trên màn hình livestream bỗng nhảy ra một giao diện. Đành hỏi các fan của mình. Tôi có nên rút không? Rút, xoa tay, hóng, JPG, tôi chờ không nổi nữa rồi. Nhanh nào Thất Thất, một loạt bình luận ngóng trông. Hồi hộp, lo lắng của các fan ào ào dội tới. Hứa Tề Tư nhẹ nhàng hít vào một hơi. Hồi hộp nhấn vào nút tạo. Thẻ khiêu chiến ngẫu nhiên của bạn là leng keng. Chúc mừng người chơi đã rút được thẻ khiêu chiến có nội dung là khoảnh khắc công khai của Hải Vương. Hứa Tề Tư ngơ người. Nhìn tên nhiệm vụ mà không hiểu nghĩa là gì. Nhưng may là phần giải thích nhiệm vụ đã được hiện lên. Tóm gọn lại chính là phần thử thách này dựa trên ấn tượng của fan về tính cách hoạt ngôn. Nhiệm vụ cần hoàn thành đó là người chơi sẽ phải công bố trực tiếp tất cả các tin nhắn mà mình nhận được trong buổi livestream ngày hôm nay. Bao gồm tất cả các ứng dụng mạng xã hội và điện thoại. Nếu là tin nhắn trên các ứng dụng mạng xã hội thì người chơi sẽ phải đăng nhập bằng máy tính và công khai trực tiếp. Còn phải làm sao cho đối phương không được nghi ngờ. Còn nếu là cuộc gọi thì phải bật loa ngoài. Cũng không được để đối phương nhận ra bản thân đang tham gia thử thách. Nếu giữa chừng đột ngột tắt giao diện trò chuyện hoặc ngưng cuộc gọi thì khiêu chiến thất bại. Wow! Thử thách này cũng khá hay đó. Tiểu Thất hoạt bát như vậy. Hẳn là ngày thường có không ít bạn bè nhỉ. Không biết sẽ là người bạn may mắn nào của Tiểu Thất đây ta. Các fan thảo luận nhiệt tình. Hứa Tề Tư lại hơi nhíu mày. Tài khoản WeChat cậu đang đăng nhập là tài khoản công việc. Bên trong chỉ có diễn đàn của fan và group gia tộc. Ngoại trừ Ôn Mộng hay chat với cậu thì không còn ai. Nhưng hôm nay vừa đúng lúc Ôn Mộng lại có việc bận không thể online. Còn điện thoại thì khỏi phải nói rồi. Cậu là một người sợ giao tiếp xã hội không hề có độ tồn tại. Trừ phi trong nhà có chuyện khẩn cấp cần liên lạc gấp thì bình thường không có lấy một cuộc gọi nào gọi tới. Chỉ sợ thử thách lần này chắc chắn thất bại rồi. Hứa Tề Tư thì không sao. Chỉ e là phải uổng phí công sức lẫn sự nhiệt tình của các fan. Có lẽ một ngày nào đó các fan của mình sẽ phát hiện người mà bọn họ yêu thích lại không hoàn hảo như trong tưởng tượng của họ. Hứa Tề Tư thở dài trong lòng. Tiếp nhận thử thách, cậu lấy điện thoại điều chỉnh màn hình luôn ở chế độ sáng. Đặt lại gần để camera có thể ghi hình. Cậu điều chỉnh trạng thái của bản thân. Chính thức bắt đầu buổi livestream tối nay. 9 giờ tối nay Mộng Giang Hồ sẽ có sự kiện võ lâm tranh tài là hoạt động để các người chơi PK với nhau tranh đoạt chức đệ nhất cao thủ. Đứng top 1 trong bảng xếp hạng server. Vòng loại đầu tiên sử dụng hình thức loạn đấu. Võ lâm tranh tài căn cứ vào số lượng người tham gia mà chia thành các nhóm lần lượt loạn đấu để chọn ra top 16 tiến vào vòng trong. Vòng tiếp theo sẽ là hình thức đối kháng 2-2 để chọn ra top 8 tiếp tục vào vòng bán kết và chung kết. Nếu nhân số tham gia không đạt đủ 16 người thì trận đấu sẽ bắt đầu tính từ vòng đối kháng top 16, sau đó đến bán kết và chung kết để tìm ra top 1. Nếu số lượng người chơi ít hơn 2 thì hoạt động sẽ bị hủy. Server khu phục của Hứa Tề Tư khá nổi tiếng nên vừa vào đã thấy trong khu chờ đã có hơn 30 người rồi. Cậu trực tiếp than thở với fan của mình dài trên livestream. Ai, sắp tới giờ bị ăn hành nữa rồi. Sao tiểu thất không chuyển qua server mới đi? Nói không chừng còn có thể làm tiểu bá vương ở chỗ mới ha ha ha ha. Nào, nào, tới đoán xem hôm nay tiểu thất nhà mình có lọt vô top 16 không? Hôm nay tiểu thất tự đánh hay là treo máy tiếp đây? Nếu tiểu thất tự thân vận động vậy thì tôi xin mạn phép đoán rằng có thể. Tôi thấy treo máy để cho máy đánh còn tốt hơn là để tiểu thất tự mình xuất chinh ha ha ha ha, mộng giang hồ có chế độ treo máy. Khi người chơi bận việc không rảnh tay hoặc lười vận động thì có thể mở chế độ treo máy. Hệ thống sẽ tự động phóng kỹ năng theo trình tự. Các fan của cậu đều biết rõ cậu rất lười khi chơi game. Lại còn chơi rất cùi nữa. Bởi vì đã tận mắt thưởng thức qua tay nghề của Hứa Tề Tư khi cậu tự thân vận động. Kết quả bị người ta cho ăn hành một trận liền bật chế độ treo máy. Thành công đoạt không ít mạng mà lọt vào top 16. Hứa Tề Tư cố gắng bào chữa. Lần đó chỉ là ngoài ý muốn thôi. Để xem, lần này tôi nhất định sẽ tự mình tiến vào top 16. Tuyên bố xong, Hứa Tề Tư dứt khoát tắt chế độ treo máy. Tiến vào top 16. Tiến vào, mở chế độ tự động treo. Thân là server thuộc hàng top sao có thể mở chế độ treo máy, ột thất thất à? Không có gì, dù sao thất thất cũng là bá vương khu này mà. Thất thất tiểu bá vương ha ha ha. Trên màn hình toàn là những bình luận trêu ghẹo của fan. Hứa Tề Tư liền dứt khoát treo máy ở khu chờ. Nói với các fan một tiếng rồi xuống lầu rót nước. Trong lúc lên lầu, cậu liếc mắt nhìn sang phòng nhạc thấy đèn tắt cửa đóng. Hình như Nguyễn Ôn Tịch vẫn chưa trở về. Bây giờ mới hơn 9 giờ. Cậu đoán là chắc Nguyễn Ôn Tịch còn đang đi với bạn bè của anh. Hứa Tề Tư không nghĩ nhiều nữa. Rót nước xong thì trở lại phòng máy. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi xuống thì thấy trên màn hình máy tính đã phủ kín bình luận hối thúc. Thất thất ơi mau trở về đi mà. Cậu đi rót đầy hồ bơi hay sao mà lâu quá vậy? Có điện thoại, có điện thoại. Triệu hồi tiểu thất, mau bắt máy đi a. Chấm chấm, triệu hồi thất thất, điện thoại của Hứa Tề Tư mấy chục năm nay đều để chế độ yên lặng. Cậu thấy làn bình luận nên mới cầm điện thoại lên xem. Quả nhiên giao diện hiện lên thông báo có cuộc gọi tới. Trên màn hình điện thoại là ba chữ rõ to. Anh Ôn Tịch gọi, hôm nay trong nhà không có ai. Hứa Tề Tư livestream cũng không đeo tai nghe chỉ dùng mỗi microphone. Hơn nữa cậu sơ suất không tắt tiếng trong microphone nên mọi người đều nghe thấy âm thanh cậu mở cửa phòng. Bắt đầu nhốn nháo kêu cậu nghe máy đi. Hứa Tề Tư cầm điện thoại không biết phải làm sao. Cuối cùng vẫn là căng hết da đầu ngồi xuống nghe máy. Mở loa ngoài. Alo, tiểu thất sao? Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ trong điện thoại truyền tới. Lúc bắt máy còn nghe được âm thanh ồn ào nhưng rất nhanh đã không còn nữa. Hứa Tề Tư tức khắc nhỏ giọng. Là tôi. Sao anh Ôn Tịch lại đột nhiên gọi cho tôi thế? Thực ra cũng không có gì. Chỉ là anh có chuyện muốn nói với em. Âm thanh đều đều của Nguyễn Ôn Tịch vang lên. Còn mang theo một chút trấn an. Hứa Tề Tư mờ mịt. Còn chưa kịp hỏi là gì thì lại nghe thấy giọng nói ôn nhu từ bên kia truyền tới. Anh muốn nói, anh thích em. Trong phút chốc Hứa Tề Tư còn tưởng mình nghe lầm. Nhất thời chưa kịp phản ứng. A, hả, Nguyễn Ôn Tịch nghĩ cậu nghe không rõ. Lặp lại chậm rãi từng chữ một. Tiểu thất, anh thích em. Hứa Tề Tư bỗng dưng trừng to mắt. Đầu óc cậu và các fan trong live stream đồng thời ầm một tiếng nổ tung. Cách chương.